Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, Võ Vân Hầu. Nguy cơ, nhóm người này, có gần như 20, bọn họ mặc khác nhau, trẻ có già có, hiển nhiên là tới từ ở thế lực khác nhau, trong đó dễ thấy nhất, là một cái trên tay móng tay đen nhánh thiếu phụ. Một người đạo sĩ bộ dáng người trung niên, còn có một cái trên mặt che kín vảy người đàn ông áo bào tím. Đặc biệt là mặt kia gò má bao trùm vảy người đàn ông áo bào tím. Để Dịch Vân đặc biệt chú ý, trên người hắn không có quá nhiều tổn thương, cũng không biết phía trước diệt thế lang yên, hắn có hay không trải qua. Nếu như hắn rơi vào diệt thế lang yên bên trong, dù cho chỉ là khu vực biên giới, có thể ung dung như vậy đi ra, cũng đủ để chứng minh thực lực hắn đáng sợ. Bất quá so với mấy người này, còn có hai người càng để Dịch Vân chú ý. Hai người này một mập một gầy. Dịch Vân ở trong đám người một chút quét đến bọn họ thời phi, thời bình, ầm ầm, 20 người lần lượt rơi xuống. Thời phi, thời bình cũng nhìn thấy Dịch Vân. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, bọn họ cùng Dịch Vân cạnh tranh thời vũ quân đệ tử thời điểm. Đạo vực bị ép, cơ hồ bị Dịch Vân chặt đứt tương lai tập võ con đường. Bọn họ đang nhìn đến Dịch Vân ngay lập tức, liền vận chuyển toàn thân nguyên khí, đằng đằng sát khí, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Thời phi, thời bình nhìn Dịch Vân, lộ ra một tia cười gằn. Con đường tu luyện bị chém gãy sau, bọn họ ở Tiên Vũ Tông bên trong địa vị xuống dốc không phanh. Bọn họ không thể không nương nhờ vào một cái Tiên Vũ Tông nhân vật hung hăng, hầu như phụng đó vì chủ, mới có thể ở Tiên Vũ Tông có một chút không gian sinh tồn. Lần này Thanh Mộc Đại Thế Giới hành trình, bọn họ chính là ôm quyết đánh đến cùng dự định, chuẩn bị liều mạng một lần. Nếu có thể ở Thanh Mộc Đại Thế Giới tìm tới nghịch thiên bảo vật, vẫn có một chút như vậy khả năng nghịch thiên cải mệnh, đưa bọn họ con đường võ đạo một lần nữa tiếp theo trên. Bất quá không nghĩ tới, bọn họ vậy thì gặp Dịch Vân. Đối với bọn họ tới nói, Dịch Vân chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể đem Dịch Vân rút gân lột ra. Hóa ra là các ngươi. Các người lại cũng tới Thanh Mộc Đại Thế Giới, trong cơ thể đạo đều phá, tới nơi này còn có ý nghĩa. Dịch Vân đang khi nói chuyện, vận chuyển trong đan điền nguyên khí, hắn trong đan điền, bao bọc thời vũ quân cho hắn ba đạo kiếm khí. Đây là hắn sau cùng dựa vào, có thể mặc dù có này kiếm khí, đối đầu cao thủ chân chính, Dịch Vân cũng hoàn toàn không chắc chắn. Ngươi muốn chết. Thời phi, thời bình ánh mắt hai người bên trong toát ra vẻ oán độc sâu đậm. Tuy rằng bọn họ hận không thể lập tức đánh giết Dịch Vân, nhưng bọn họ bởi vì lúc trước trọng thương, thêm vào đối với Dịch Vân kiêng kỵ, bọn họ căn bản không có tự tin. Lúc này, thời phi, thời bình đột nhiên xoay người, đối với trong đám người một người hành đại lễ, Võ Vân Hầu đại nhân. Ta hai người muốn khẩn cầu Võ Vân Hầu đại nhân ra tay. Vì ta hai người đánh giết người này, ta hai người nguyện lập thiên đạo lời thề, ngày sau một lòng phụng dưỡng đại nhân, vào sinh ra tử sẽ không tiếc. Võ giả hành lễ, có đơn giản chắp tay ôm quyền, có vãn bối lễ, thầy trò lễ, có gần như chủ tớ trong đó đại lễ. Mà bây giờ thời phi, thời bình hành lễ, chính là cuối cùng một loại. Này để Dịch Vân hơi run run. Thời phi, thời bình, nếu có thể bị Tiên Vũ Tông phái tới đi tham gia thời vũ quân đệ tử sát hạch, vậy chứng minh bọn họ ở Tiên Vũ Tông vẫn tính có chút địa vị. Dù cho bởi vì đạo vực bị phế mà xuống dốc không phanh, nhưng trong lòng bọn họ cũng nên lưu giữ nhất định có kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng phụng bởi vì chủ, có thể thấy được này Võ Vân Hầu, ở Tiên Vũ Tông tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi chính là Dịch Vân. Thời Phi Thời Bình nói Võ Vân Hầu chính là cái kia toàn thân áo bào tím nam tử. Hắn thân hình cao lớn, gò má che lấp một tầng vảy. Mặc dù ở đây thế giới âm u, tầng này vảy cũng lập lòe hào quang bảy màu. Hắn dung mạo không thể nói là anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, cho người liếc mắt nhìn liền sẽ không quên. Chính là ngươi, trước phế bỏ Thời Phi cùng Thời Bình. Võ Vân Hầu trong giọng nói mang theo một luồng ép người áp lực, này đến từ chính hắn thực lực đáng sợ. Tu vi của hắn, Dịch Vân căn bản nhìn không thấu. Nguyên vốn xuất thân Tiên Vũ Tông, ở Tiên Vũ Tông thân phận siêu nhiên, liền mang ý nghĩa hắn thiên phú mạnh mẽ, ít nhất phải vượt xa Thời Phi, Thời Vũ, lại thêm hắn vượt xa Dịch Vân hai cái đại cảnh giới tu vi. Đây tuyệt đối là Dịch Vân không đối phó nổi tồn tại. Không sai, Dịch Vân hết sức chăm chú, dù cho hắn có Thời Vũ Quân cho kiếm khí của hắn, trong lòng hắn chưa từng ngọn nguồn. Dù sao Thời Vũ Quân kiếm khí, hắn chỉ có thể phát huy ra một bộ phận cực nhỏ uy lực đến. Đối phó cường giả như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Võ Vân Hầu từng bước một hướng về Dịch Vân đi tới. Tuy rằng hắn nhìn Dịch Vân, nhưng kỳ thật coi trời bằng vung, hoàn toàn không có đem Dịch Vân để ở trong mắt. Dịch Vân, chấm ngoặc kép, ở Dịch Vân bên người, Nguyệt Doanh Sa cũng là sốt sắng cao độ, không nghĩ tới vừa tới tam thập tam thiên cánh cửa, liền rơi vào hiểm cảnh, nàng thực lực quá yếu, đối đầu đám người kia hầu như không cách nào chống lại. Mà trước Dịch Vân lá bài tẩy hàng thần tháp, cũng đã tiêu hao hết năng lượng, Thời Phi, Thời Bình hai người quy phụ ở ta, sau đó liền là của ta người hầu, ngươi phế bỏ bọn họ. Ta còn là muốn cho bọn họ một câu trả lời. Ngươi là Thời Vũ Quân đệ tử, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ta cũng sẽ không như thế bỏ qua ngươi. Lúc trước ngươi tham gia Thời Vũ Quân đệ tử thời điểm khảo hạch, để Thời Phi, Thời Vũ lựa chọn quỳ xuống, hoặc là tự vả miệng. Hôm nay, ta liền để cho ngươi cũng thể hội một chút này loại lựa chọn. Ngươi hoặc là quỳ xuống đưa cho bọn hắn thỉnh tội, hoặc là tự vả miệng trăm lần, tự chọn đi. Võ Vân Hầu rất tùy ý nói, ngữ khí nhưng căn bản không cho phản bác, thực lực tuyệt đối để hắn chuyện đương nhiên nhận định mình có thể chủ tể Dịch Vân vận mệnh. Bầu không khí nhất thời cứng lại rồi, sát khí tràn ngập trong không khí, tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Vân. Ngay trong bọn họ không ít người trên mặt mang nhìn có chút hả hê thần sắc. Những người này nếu cùng nhau, như vậy bọn họ đại đa số xuất thân Tiên Vũ Tông. Nguyên bản Tiên Vũ Tông đệ tử, đối với phản bội bọn họ tông môn Thời Vũ Quân, liền tràn đầy ác cảm, mà Dịch Vân vẫn là Thời Vũ Quân đệ tử thân truyền. Có hy vọng kế thừa Thời Vũ Quân Vạn Yêu Thánh Điển. Lòng ghen tị gây ra, bọn họ càng là ước gì Dịch Vân chết đi. Võ Vân Hầu không có ngay lập tức giết Dịch Vân, cũng chỉ là bởi vì ở đây nhiều người, giết Dịch Vân sau bảo thủ bí mật tồn tại một chút khó khăn. Lúc này mới để hắn có kiêng dè, nhưng để hắn buông tha Dịch Vân, cái kia cũng là không có khả năng. Đại nhân, chỉ là quỳ xuống, hoặc là vả miệng, lợi cho hắn quá rồi. Thời Phi, Thời Bình có chút nóng nảy, bọn họ nhưng là bị phế đi tới tương lai tập võ con đường. Không dằn vặt đến chết Dịch Vân, không đủ để giải hận, ồn ào. Võ Vân Hầu hơi nhướng mày, này để Thời Phi, Thời Bình nhất thời trong lòng một cái giật mình, không dám nói tiếp nữa. Bọn họ hiện tại chỉ là người hầu mà thôi. Võ Vân Hầu kỳ thực cũng căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Đại nhân, này Dịch Vân, nhưng là có rất nhiều bảo vật. Nghe đồn có bảo vật, đã tiếp cận thần quân cấp. Thời Phi trầm mặc một hồi, cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn không có dùng nguyên khí truyền âm. trực tiếp ngay ở đây 20 người mặt nói ra. Trong lúc nhất thời, ở đây 20 người đều nhìn về Dịch Vân, trong ánh mắt phóng ra mấy phần dị thải, tiếp cận thần quân cấp bảo vật. Kỳ thực, Thời Phi cũng không biết Dịch Vân bảo vật đến cùng là cấp bậc gì, nhưng cũng có ý định nói như vậy. Tâm tư của hắn rất đơn giản, cũng hết sức ác độc, tung Dịch Vân bảo vật đến, để này 20 người đều nhìn kỹ Dịch Vân, giống như là một đàn sói coi trọng một con cừu con. Cừu con kết cục có thể tưởng tượng được, hắn cũng không tin, ở tham dục bên dưới, Dịch Vân có thể ở trong tay đám người kia giữ được mạng sống. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.